Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 42, góc truyện audio.com. Lại áp dụng câu châm ngôn lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau một cách triệt để. Dài băng xương hồ nhiều đâm ra quen. Không còn ngượng miệng khi nhìn thẳng vào mặt đằng dạ và gọi ông xã như trước nữa. Lạnh lùng liếc nhìn dài băng một cái. Đằng dạ im lặng tiếp tục xem xét đống giấy dày đặc chữ trên tay mình. Như thể, giá trị của dai băng chẳng bằng một góc của đống giấy tờ đó. Này, anh có phải là trẻ con không đấy? Tôi chỉ quên gọi anh ăn mì thôi mà. Có phải chọc tiết hay đụng chạm gì đến thân thể vàng ngọc của anh đâu mà anh giận dai thế chứ? Y như con gái, nhu không được thì lấy cương xài tạm. Dai băng cau mày phàn nàn. Lời nói lộ rõ nét bực bội, cô còn chưa giận dai ai đến mức đó mà kẻ này dám áp dụng đối phó với cô. Nhưng, đáp lại dai băng chỉ có tiếng lật giấy lạo xạo nhỏ nhoi. Đằng dạ thực sự quyết tâm hóa kiếp thành ông địa chỉ ngồi im, không nói. Thôi được, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Là tôi sai, anh muốn chặt muốn chém gì thì tùy. Tôi chịu được hết, miễn anh đừng làm cái trò hiếp đáp tim người như thế nữa. Hại não, lắm, nhu, cương và cuối cùng là quy hàng. Dài băng cảm thấy bản thân kiêu sa của một giai nhân kỳ người người ngưỡng mộ trong mình ngày càng bị chính mình lấy búa đập nát dần khi ở cạnh khác. Tinh trên trời rơi xuống này. Và nhất là, trình độ nịnh nọt, khả năng quy phụng lẫn độ bất nhẫn của cô cũng được cải thiện đáng kể. Thực sự sẽ làm mọi chuyện, như đã trực chờ câu nói xa cơ lợ vận này của dai băng từ lâu. Đằng dạ vừa nghe thấy đã lập tức mở kim khẩu, đôi đồng tử đen rời xa đống giấy tờ nhàm chán, tựa như đồng tử dã thú. Sáng rực nhìn chằm chằm sinh vật đang phát ra âm thanh là cô ở. Lòng dai băng giờ ngập tràn vô vàn hối hận. Tốt, em biết một người vợ cần làm gì để chuộc lại lỗi lầm chứ? Đằng dạ tinh tế đặt vấn đề, khóe môi dường như đang vẽ một đường cong mê hoặc, không, lắc đầu kịch liệt rũ bỏ đi những ý nghĩ không hề trong sáng đang lởn vởn trong đầu. Dài băng thận trọng hồi đáp, cầu trời khấn phất cho đầu óc đằng dạ không đen tối được như cô. Tốt, vậy thì chắc sẽ không phản đối nhỉ, thuận tay đặt gọn giấy tờ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Đằng dạ lấy tay vỗ vỗ lên phần đệm trống vắng bên cạnh mình. Lại đây, làm gì, trái với mệnh lệnh của đằng dạ, thân thể dai băng lại chuyển hẳn sang chế độ chuồn. Lại đây rồi biết, lời nói đằng dạ có điểm mất kiên nhẫn. Chấm, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, dai băng mang tâm lý đề cao cảnh giác tiến lại gần đằng dạ. Thượng tọa xuống vùng nguy hiểm, chỉ chờ có thế. Đằng dạ trở mạnh, chồm người phủ lên tấm thân nhỏ nhắn không thoát kịp của dai băng. Ép cô còn đường lui mà dính chặt người lên đầu giường như con tem đặc keo. Này, quân tử động khẩu không động thủ, nở nụ cười méo mó như mấy anh bán cá câu khách ngoài chợ. Dai băng phun đại câu châm ngôn của mấy đại hiệp sợ sống nhục hơn chết vinh trên giang hồ cản bước quân địch. Không được, cô còn trẻ. Thanh xuân không thể bị chôn vùi trong cái bụng bầu được. Quân tử động thủ mới là quân tử khôn. Đằng dạ lạnh mặt nói lái vô cùng khéo. Đôi môi phong tình quyến rũ là lướt trên gò má. Chảy xuống quanh lan nhanh quanh vùng tai của dai băng. Mơn trớn khiến các cơ quan xúc cảm trong người cô rơi tõm vào trạng thái ngượng ngập không che giấu. Đỏ bừng lên gay gắt. Đằng dạ, không được, mình phải làm gì đó ngăn chặn việc này. Tôi cho em thời hạn 3 ngày. Phả giọng nói trầm mê hoặc lạnh lẽo lên vùng tai của dai băng. Khóe môi đằng dạ cong nhẹ, chứ như đang chế nhạo bộ dạng nhát gan của cô lúc này hoặc cũng có thể là thích thú, nhưng cho xin đi, thứ làm đằng dạ thích thú, luôn có một tiêu chuẩn nhất định, làm gì, cố gắng đè nén cảm xúc thái quá trong mình, dai băng thận trọng hỏi. Thực sự muốn nhảy vọt xuống giường chạy trốn ngay lập tức nhưng vô phương. Sức mạnh của cô hoàn toàn bị đối phương phủ khuyết. Xem ra, cô cần phải gia nhập các môn phái khác tinh bổ sức mạnh và võ thuật mới được. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt vành tai nhạy cảm của dai băng xong. Đằng Dạ nhanh chóng tấn công về phía Boss. Tức mặt cô lúc này, nụ cười trên môi như vừa được bàn tay nghệ nhân tạc lại một cách hoàn mỹ càng thêm khoét sâu. Lộng lẫy đến đáng sợ. Liệu tôi đoán đúng anh có lật lọng làm khác đi không chứ? Vì thế, tôi sẽ không đoán gì cả. Không còn sợ hãi nhiều như lúc trước. Dài Băng bình tĩnh trả treo. Xem ra lời đồn không phải là sự thổi phồng. Đằng Dạ bâng quơ nhận xét rồi nghiêm nghị kết thúc đối thoại. Cho em 3 ngày suy nghĩ viết bản kiểm điểm nộp tôi. Không được chậm trễ, cách chương.